Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548, Thanh Huấn huấn luyện viên cũng là thanh xuân người dẫn đường. Đối kháng tính vận động đều là công thủ trò chơi, thủ thật tốt là hạn cuối, tối thiểu không thua, công được tốt là hạn mức cao nhất, chiến thắng nhất định phải có thể công. Bạch Hạo Nam gà tặc tính cách. Lam Phong câu lạc bộ kia dục tử dục tiên thiên nhiên thụ thuộc tính hun đúc. Đều để hắn bản năng lựa chọn vững chắc phòng thủ. Bàn lại tiến công, xa bắc mấy năm, những chiến trường kia bên trên nghiệm chứng công thủ lý niệm thời gian bên trong. Càng là phảng phất bê tông ra cố nện vững chắc Bạch Hạo Nam cái thói quen này. Rốt cuộc chiến trường kia liền là dùng sinh mệnh đi hoàn thành công thủ. Chỉ huy viên hơi sóng một chút, chiến sĩ liền phải liên miên đánh đổi mạng sống. Cho nên Bạch Hạo Nam thực chất bên trong cái này nhất định trước cam đoan hạn cuối không thua không tổn thất, sau đó lại ăn trộm gà tìm kiếm thắng lợi linh hồn. Sẽ một mực quán triệt đến hắn vĩnh viễn cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Lúc này liền có thể nhìn ra Chu Ba tầm quan trọng. Một cái cùng loại Bắc tồn tại bên trong trước trận cao thủ đối loại này đấu pháp tầm quan trọng gần như thần chuyển hướng, Chu Ba khẳng định chưa có xem nước Mỹ bản soccer IQ. Khoanh tay cánh tay ngồi tại phòng học xếp theo hình bậc thang lật tấm trên ghế suy tư Bạch Hạo Nam. Cái này nước cạn khu lý luận, khả năng còn tưởng rằng là hắn bản gốc. Cái khác cầu thủ đều đang thương lượng thảo luận. Tiểu áo một người vảnh lên chân bắt chéo ngồi tại cạnh cửa nơi hẻo lánh. Hắn cũng không tìm kiếm cùng đồng đội dung hợp, càng không nóng nảy đi giải thích mình, cùng cả quần thể tối thiểu cách 5-6 chỗ ngồi khoảng cách. Bạch Hạo Nam đặc biệt cung tiễn nguyên ông chủ đi ra ngoài. Mình đóng cửa lại mới trở về, thuận tay liền bắt tiểu áo lỗ tai nắm đi. Tuổi trẻ tiểu hỏa tử giật mình đi theo động, cúi đầu nghe theo đi theo động. Bạch Hạo Nam tựa hồ liền kiểm tra một hồi hắn phẩm tính. Cái này đại học năm thứ ba xuất khí nam sinh cổ ngạnh xuống. Nhưng kế tiếp còn là lựa chọn thuận theo. Trước kia tại binh doanh cơ hồ mỗi ngày đều có từ đặc khu chiêu mộ đưa tới tân binh. Đối mặt đủ loại tiểu hỏa tử, Bạch Hạo Nam đã sớm lục lọi ra đến một bộ tiện tay thuận miệng hiểu rõ một người phải trang phục. Tùng mệnh lệnh kiến thức cơ bản phu. Ở điểm này, Bạch Hạo Nam cực kỳ tuyệt đối. Vô luận bao nhiêu thiên tài. Đầu tiên đến phục tùng mệnh lệnh. Một cái trên chiến trường tự tác chủ trương tự tiện làm việc. Thậm chí dám phản nghịch quan chỉ huy quyết định ra hỏa. Vậy cũng là con sâu làm dầu nồi canh. Dung không được lưu tại quần thể bên trong, có thể nói Chu Ba đường cong kiếp sống cũng cùng cái này có quan hệ. Hắn quá thuận, từ tiểu tại bất luận cái gì đội bóng, đều giống bây giờ đồng dạng đạt được huấn luyện viên tuyệt đối buông tay tự do. Nhưng theo tham dự tranh tài phương diện càng ngày càng cao, thiên phú chênh lệch càng ngày càng nhỏ, hắn cần phải bỏ ra phục tùng cũng càng ngày càng nhiều. Khi gặp phải tên soái lão đẹp trai, người ta kiến thức rộng rãi, sớm đã có Bạch Hạo Nam dạng này cái nhìn, yêu nhất giết gà dọa khỉ liền là loại thiên tài này. Cho nên hắn mới có thể lần lượt tao ngộ không hiểu thấu thung lũng. Cho tới bây giờ đụng đáy bắn ngược mới hiểu được đạo lý này. Tiểu áo có hiểu hay không đạo lý này Bạch Hạo Nam không biết. Nhưng tiểu tử này là khống chế mình tính cách không dám cùng Bạch Hạo Nam nổ đâm. Mà không phải hắn vốn là dịu dàng ngoan ngoãn. Bạch Hạo Nam cực kỳ xác định. Tại đám cầu thủ lẻ tẻ trong tiếng cười. Đem siêu nhân điện quang dắt đến đội ngũ chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Mình liền cách ngay cả sắp xếp bàn ghế học. Nhấc lên một cái chân nghiêng ngồi ở trên bàn. Rất nhẹ nhàng cũng rất thân cận bộ dáng. Buông ra tiểu áo lỗ tai, ta trước nói cố sự, chính ta, 6 năm trước, ta tại phương Nam ngâm cái cô nàng, cương khai đầu, đám cầu thủ đã không nhịn được cùng kêu lên khen ngược. Ngoạn tào, nào có huấn luyện viên cho cầu thủ giảng cái này, nhưng mẹ nó liền là cảm giác đến vô cùng thân thiết a. Bên ngoài đi ra đám huấn luyện viên cũng liền tại đầu hành lang nói chuyện phiếm. Nghe tiếng đối cười, Trần Tố Phân xa xa trông thấy Nguyên Suối ở phía xa hành lang lặng lẽ thăm dò nhìn quanh. Phảng phất trông thấy cái kia một mực tình yêu cay đắng Bạch Hạo Nam đậu khấu thiếu nữ. Trong lòng thở dài, đứng dậy quá khứ ngăn trở cô nương ngượng ngùng ánh mắt. Bọn hắn lần này muốn thảo luận thật lâu, tiếp lấy liền tập thể đi ngủ. Ngày mai là trọng yếu nhất so tài, Nguyên Suối còn muốn che giấu. Ta chỉ là đến xem Hạ Ba Ba. Trần Tố Phân im ắng nhìn xem nàng, dùng loại kia huấn luyện viên cùng tỷ tỷ phong phạm hỗn hợp thái độ. Nữ sinh viên vẫn là kém chút, rất nhanh liền không được tự nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Trần Tố Phân không đành lòng, đi thôi, ta đưa ngươi về trường học, thuận tiện hai ta đi dạo shopping. Ân, lúc này có chợ đêm à? Nguyên Suối xác nhận hoàn toàn cho đề phòng ở, mới buồn buồn gật đầu cùng đi theo. Bạch Hạo Nam bên này đương nhiên là dựa theo mình tiết tấu đi. Có tiền, thật mẹ nó có tiền. Lần trước tại Dung Đô, Thành Đô, đá tranh tài xong không phải trông thấy có chiếc Bentley à? Nàng tặng cho ta, lần này ồn ào thanh âm quả thực muốn đem phòng học xông phá. Ngay cả lão đồng cùng Chu Ba dạng này mà đều dùng sức chùy mặt bàn. Bạch Hạo Nam lại bất vi sở động nhe răng tê xuồng nhớ tới cái gì đến. Các sinh viên đại học lập tức hiếu kỳ an tĩnh lại nghe hắn nói càng không biết xấu hổ. Ngoạn tào, không nói ta còn quên đi. Nàng nói muốn đưa ta cái xe thể thao, chờ một lúc liền đi muốn. Tất cả sinh viên đám cầu thủ trên mặt toàn đều nổi lên loại kia, ngoạc tàu đại gia ngươi, không chơi không chơi biểu lộ, cùng loại này nhân thần cộng phẫn gia hỏa có cái gì tốt nói chuyện. Lấy Chu Ba dẫn đầu, đồng loạt tất cả đều hai tay dựng thẳng ngón giữa phụng đưa cho hắn. Bạch Hạo Nam cười cười, kỳ thật ban đầu là nàng truy ta không làm, hư thanh một mảnh. Kéo dài ô âm thanh khen ngược cùng tướng thanh dưới đài không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam lại nghiêm mặt, bởi vì ta rõ ràng ta khi đó cùng với nàng là hai cái giai cấp người. Nàng là trưởng khống ngàn vạn tài sản cấp bậc nhà giàu nữ. Ta là có tiền uống rượu không có tiền ăn trực giải nghệ cầu thủ. Ngay cả công tác chính thức đều không có. Dạng này cô nương không phải đánh cái pháo tình một đêm coi như xong. Nhà nàng chỉ là bản gia tộc nhân ở lầu đó liền theo chúng ta mấy ngày nay ở khách sạn không sai. Biệt lắm, ăn một bữa cơm lầu 2 có thể dọn xong nhiều bàn. Một cái nam nhân nếu như lựa chọn cùng dạng này cô nương cùng một chỗ, các ngươi cảm thấy rất dễ dàng sao? Hẳn là muốn dùng dạng gì thái độ đến đối mặt tương lai sinh hoạt. Các sinh viên đại học không ồn ào lên. Tựa hồ nghe ra đến điểm manh mối, không hẹn mà cùng mắt nhìn tiểu áo. Tiểu áo ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Hạo Nam, khả năng đang nhìn tiền bối đại sư. Đại sư đều sẽ kể chuyện xưa, nếu như chỉ là bởi vì dáng dấp đẹp mắt, đi cải tiến gia nhân kia gen, cũng làm như cái con rể tới nhà. Ta nghĩ ta đến nói cho các ngươi một cái thưởng thức. Kẻ có tiền thường thường đều là người thông minh. Mà lại càng là thổ hào nhà quê kẻ có tiền càng giàu hoạt. Giang Châu có câu nói, trên mặt heo tướng trong lòng to rõ. Nói liền là loại này. Đừng tưởng rằng đồ nhà quê liền có thể đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đây chẳng qua là nghèo bức nhóm lừa mình dối người bản thân an ủi. Rất là thương cảm. Cho nên ta rõ ràng ta làm cái gì tiểu động tác người ta đều là nhìn tiểu hài tử cử động đồng dạng. Như vậy cái này con rể tới nhà nghĩ thiếu phấn đấu 10 năm 20 năm nhất cử trở thành cao phú. So thái, nộn mô, tờ dinh ý, xe xịt ăn chơi đàng điếm. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Người ta tích lũy tài phú liên quan gì đến ngươi? Sẽ vô duyên vô cớ đưa cho ngươi hoa trắng. Cho nên vì duy trì tương đối tốt sinh hoạt trình độ, con rể tới nhà hơn phân nửa đến kẹp chặt cái mông làm người. Đây là việc cần kỹ thuật, đừng tưởng rằng nhẹ nhõm, tiểu tức phụ đồng dạng, các ngươi tự hỏi mình, đau khổ đọc sách hơn 10-20 năm, đá bóng hơn người một bậc hơn 10-20 năm, đột nhiên cũng bởi vì tiền không nhân ra nhiều, đằng sau cả đời nhân sinh đều dạng này qua, ngươi làm được sao? Tiểu áo không tự chủ xê dịch xuống tư thế ngồi, những người khác lại không chút nhìn hắn. Đều là sinh viên, nghe được Bạch Hạo Nam trong lời nói cái gì ý tứ. Tối thiểu chi lúc trước cái loại này không hiểu không cam lòng tiêu tán rất nhiều. Bạch Hạo Nam lần nữa đột phá tâm lý của bọn hắn ranh giới cuối cùng. Ta tối đập nát cầm. Đây là Giang Châu lời nói. Cũng liền lẫn vào tối không hình người thời điểm. Là đi nhận lời mời qua con vịt. Đúng. Liền là các ngươi nói nam quan hệ xã hội, ta không biết các ngươi có bao nhiêu đi gọi qua tiểu thư. Bồi sướng hát rượu cái chủng loại kia, triệt để buông xuống làm tâm tư người, sắp xếp để trung niên nữ nhân chọn lựa, tuyệt đối đừng đem mình làm người, quỳ cho nữ hộ khách thoát giày cao gót thuận chân một mực liếm đi lên. Các ngươi làm được sao? Trong phòng học lặng ngắt như tờ. Không có nửa điểm vui cười khí tức, thậm chí biểu lộ đều nghiêm túc. Bạch Hạo Nam vẫn là cười tủm tỉm. Thật xin lỗi, ta cũng làm không được. Cho nên tranh thủ bồi mấy ngày rượu, ta liền không làm nổi. Đồng dạng đạo lý, vị kia có tiền nam phương cô nương trong nhà. Ta cũng làm không được dùng cả một đời đi cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù là ta lúc ấy giúp bọn hắn làm kiện thân trung tâm. Thậm chí còn hỗ trợ đánh dụng nội bộ người chống lại. Cuối cùng ta vẫn là đi. Ta không có cách nào từ bỏ ta muốn tự do. Có thể tự mình lựa chọn mình làm như thế nào qua tự do. Mà không phải là bởi vì dùng tiền của người khác. Cũng chỉ có thể khum núm ưỡn nghiêm mặt đi mời cầu người khác lại bố thí điểm quỳ. Ta làm không được. Đột nhiên có người chống hai lần trưởng không tự chủ được loại kia nhanh chóng. Vỗ tay, giống như điểm lửa, cơ hồ tất cả mọi người đang vỗ tay, đương nhiên đằng sau có chút là cùng gió. Bạch Hạo Nam cười nhìn cái này kỳ thật khác biệt phản ứng. Ta hiểu rõ người sẽ nói, người mẹ nó cuối cùng còn không phải muốn Bentley còn muốn xe thể thao. Ta đi ra bên ngoài lăn lộn 5 năm, thoát thai hoán cốt thanh tỉnh rõ ràng chính mình là cái gì. Muốn làm gì? Cũng chính là thật thành cái nam nhân. Chúng ta gặp lại thời điểm. Ta đã không quan tâm nàng có phải hay không kẻ có tiền. Bởi vì ta có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Ta có chính ta hạch tâm giá trị. Đây mới là mấu chốt. Không phải là bởi vì công phu trên giường hoặc là dáng dấp đẹp trai. Mà là ta có thể thật sự đem sự tình làm tốt. Để người đáng tin cậy. Ngươi cho ta một cỗ Bentley. Kỳ thật mang ý nghĩa tin tưởng ta có thể kiếm về 5 chiếc 10 chiếc Bentley. Lúc này chúng ta đều không để ý thứ này. Các ngươi trông thấy ta cái này 2 tháng. Cho tới bây giờ không mở qua kia Bentley cửa xe. Bởi vì món đồ kia với ta mà nói. Không bằng trước mắt một trận đấu trọng yếu. Các sinh viên đại học nghĩ vỗ tay. Lại như có điều suy nghĩ. Trình độ văn hóa cao chỗ tốt ngay tại ở. Bạch Hạo Nam nói cái gì, bọn hắn đều có thể hiểu, tối thiểu sẽ suy nghĩ, mà không phải phản xạ có điều kiện kháng cự. Bạch Hạo Nam từ ngồi trên bàn học, vỗ vỗ tiểu áo bả vai. Ta nói những này, đầu tiên là hy vọng mọi người không nên đem tiểu áo cùng nguyên gia cô nương sự tình coi ra gì. Tiểu áo lựa chọn là cá nhân hắn, theo chân cầu không quan hệ. Càng cùng nhân phẩm không quan hệ, bởi vì các ngươi còn trẻ, làm lựa chọn như thế nào đều là chuyện của chính các ngươi. Bởi vì ảnh hưởng này đến bóng đá, cái này chúng ta ngay tại cộng đồng cố gắng sự tình. Kia mới gọi không làm việc đàng hoàng, không làm tốt công việc mình làm. Cơ hồ tất cả sinh viên cầu thủ đều tại liên tiếp gật đầu. Tiểu áo càng là lộ ra ta cảm tạ ánh mắt. Bất kể nói thế nào, hai ngày này hắn vẫn là tiếp nhận không ít áp lực. Bạch Hạo Nam cười nói với hắn, thứ hai liền là nói với ngươi, nguyên ông chủ thật có tiền, nhưng hắn có nhiều hung ác đâu. Cũng bởi vì ta vừa mới bắt đầu cảm thấy cháu trai này không giống như là có thể hợp tác. Hoài nghi thành ý của hắn, mặc dù không nói gì, hắn đều có thể cảm giác nhạy cảm đến. Sau đó làm ta thuận miệng cho thư ký nói hắn mở Volvo xe Việt dã có rất nhiều an toàn khí năng. Cũng không biết có phải hay không là thật. Hắn có thể lập tức mà tại chỗ mở ra mới tinh xe sang chọc chọc trên tường. Cho chúng ta nhìn bắn ra tới an toàn khí năng. Chứng minh thành ý của hắn. Không có toàn diện nhìn qua xã hội các sinh viên đại học đồng loạt qua. Có mấy cái còn nhiệt tình lại thương hại đưa tay quay tiểu áo bả vai. Giống như đang an ủi hắn. Vẫn chưa xong, Bạch Hạo Nam âm trầm. Căn cứ ta kia không nhiều một chút kinh nghiệm. Nguyên tiểu thư nhà chỉ sợ tại nàng đại học tốt nghiệp về sau sẽ muốn cầu nàng về quê nhà phát. Triển, nàng có thể lựa chọn lưu tại thành phố lớn. Nhưng cũng chính là so phổ thông sinh viên dư giả điểm. Tiểu áo, nếu như ngươi thật thích Nguyên tiểu thư, ta đề nghị ngươi có rảnh nghỉ đi quê nhà bọn họ nhìn xem. Dù sao ta cũng làm không được đợi tại cái kia đất vàng dốc cao. Lần này tất cả đều cười vang tới. Quay tiểu áo an ủi hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.